BTS Solar chúng tôi là K-pop, chương 56-1, góc truyện audio.com. Happy New Year Hajin nói và kết quả cuối cùng của chương trình là Hi, Chun cố tình kéo dài chữ khiến không khí thêm căng thẳng và hồi hộp. Xin chúc mừng các bạn, câu trả lời này là hoàn toàn. Hyun Jeon cười mỉm, chính xác, Jackson hét lên, hoàn toàn san, Hyun Jeon cười tươi khi trêu được mọi người. Hi ung ấy vừa khiến cho Jackson cảm thấy quê độ sao, Suga cười rạng rỡ. Vậy khép lại vòng chơi thứ hai, chúng ta đến với phần thứ ba. Mời JOT7 và Wanna One đi vào trong, phần chơi này chỉ dành cho BTS và Solar thôi. Hani nói, nê, em cũng là khách mời mà. Yukon bĩu môi nói, tí các bạn sẽ biết luật chơi của mình. Hani nói, đợi cho bóng lưng của JOT7 và Wanna One đi khuất, cả ba mega cô lông đều súm lại nói thì thầm gì đó. Đột nhiên Hyun Jeon đi đến chỗ mấy người staff đang quay phim, mượn một chiếc máy quay rồi đặt Trình Chu vào sân khấu rồi mời hai nhóm kia ra. Luật chơi như sau, bây giờ chúng tôi sẽ thay quần áo và đổi tóc giả, Soyun sẽ là người chụp ảnh lại, còn JB cậu phải che mắt lại, khi nào Soyun chụp xong thì cậu được phép gỡ khăn ra và đoán lần lượt các thành viên của từng nhóm theo thứ tự từ trái qua phải, mọi người đã hiểu luật chơi chưa? Hyun Jeon giải thích thể lệ cuộc chơi. Nê, mọi người đồng thanh rồi đi vào trong thay đồ, bỏ mặc Soyun và JB ở lại. Ngay cả các anh chị staff cũng đi ra ngoài hết, không ai ở lại. Soyun đi tới cạnh chiếc máy quay sờ đi sờ lại rồi thử chụp xem chất lượng ảnh như thế nào, ai ngờ cô vấp phải dây liền ngã nhào xuống, đồng thời chiếc máy quay cũng đổ rầm xuống đất, cô hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn máy quay và mọi thứ đang nằm rải rác dưới sàn. JB vội vàng cúi xuống đỡ cô đứng dậy, chết em rồi, máy quay của chương trình. Soyun sợ hãi bịt miệng lại bằng hai tay, mắt rưng rưng vài giọt lệ. Không sao đâu, không có gì đâu. JB nắm tay Soyun an ủi. Không được đâu, mọi người sẽ mắng em mất. Soyun ngồi thụp xuống đất ôm đầu gối khóc nấc lên khiến JB khó khăn không biết phải làm gì. Được rồi em đừng lo, tí nữa cứ đứng im đừng nói gì, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. JB ngồi xuống vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Tiếng động lạ làm chấn động mọi người, cánh cửa phòng make up mở ra, các thành viên MC lẫn staff chạy ra. JB nhanh chóng nâng đầu Soyun lên, lấy tạm mấy tờ giấy bên trên bàn lau nước mắt cho cô rồi đỡ chiếc máy quay đang nằm liệt dưới sàn lên. Mọi người ai có mặt đều ngạc nhiên với sân khấu trước mắt, dây điện lằng nhằng quấn hết từ chân ghế này đến chân ghế kia, chiếc máy quay thì vỡ tan tành, mọi bộ phận đều rơi vương vãi dưới sàn. Hyun Jeon tức giận đi đến giật phăng cái máy quay mà hét lên. Hai người làm cái gì thế này? Hyun Jeon tức giận tay nắm chặt máy quay, hai hàm răng nghiến chặt khiến hai bên thái dương nổi hết cả gân xanh gân đỏ. Ai làm chuyện này vậy hả? Hi, Chun thì có phần nhẹ giọng hơn Hyun Jeon. Là em làm ạ, JB cúi gằm mặt nói. Cậu có biết cái máy này bao nhiêu tiền không hả? Tôi vừa mới mượn của công ty để cho các cậu dùng đấy, cậu tưởng đây là chuyện đùa sao? Hyun Jeon vẫn lớn tiếng quát tháo. Hyun Jeon đưa máy quay cho tôi. Tiếng staff vang lên, Hyun Jeon đi đến đưa máy quay cho người vừa nói, cầm chiếc máy quay mới tinh đã bị hủy hoại phân nửa trên tay người staff đó ném phăng xuống đất. Chiếc máy này tôi đã phải để dành tiền cả nửa năm nay mới mua được, bây giờ mấy cậu tính sao đây? Staff hét lên, chúng em xin lỗi ạ, Bam Bam lên tiếng nói giúp, xin lỗi là xong hả, xin lỗi có làm lành được chiếc máy này không? Staff nói, góc chuyện audio.com. Tôi không cần biết bây giờ mấy cậu tính sao thì tính, nếu không tôi sẽ làm lớn chuyện này lên. Sáp nói rồi bỏ về ghế quay ngồi phịch xuống. Chuyện này do em làm không liên quan đến nhóm, để em chịu là được rồi ạ, JB vẫn cúi gằm mặt nói. Cậu gan cũng lớn quá nhỉ, vậy cậu làm cách nào sửa được cái máy đó thì làm đi. Hyun Jeon cười khinh bỉ rồi quay gót bỏ đi luôn, mấy anh chị sáp cũng đi ra ngoài để lại cả bốn nhóm vẫn đang đứng tủi thân ở đó. JB ngồi thụp xuống đất cầm lấy cái máy rồi sửa. Không sao đâu, hè Ji an ủi, xin lỗi là do em làm đấy ạ, JB oppa nhận tội thay cho em. Soyun cúi gằm mặt xuống đất nói, cái gì Soyun, sao em lại làm vậy? Ưn Ji cho mày lớn tiếng nói, em xin lỗi, Soyun nói, bây giờ thì JB phải chịu tội thay cho em, người em cần xin lỗi là JB ấy. Ưn Ji nói, mọi người đừng trách em ấy nữa, JB lạnh lùng nói. Không khí càng lúc càng thêm căng thẳng, Daniel đứng bật dậy đi ra ngoài, mọi người chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu đang dần khuất. Đột nhiên tiếng đếm nhịp của Jimmy vang lên, 1, 2, 3, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Tất cả các thành viên có mặt đều hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật khiến JB đơ ra trong vài phút. Đèn đột nhiên vụt tắt, phía sau hậu trường có ánh sáng phát ra, mọi người và JB đều ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy các anh chị Staff và Daniel đang đi vào với nụ cười tươi. Trên tay Daniel còn cầm một chiếc bánh sinh nhật 3 tầng ở tầng 3 được trang trí bằng những bông hoa trắng, dòng chữ màu đỏ ghi rõ Half Birthday Im Che Boom, chiếc bánh màu nâu vị sô-cô-la đặc sắc và bắt mắt dần tiến lại gần JB. Trong một vài phút suy nghĩ anh nhận ra mọi người đang làm gì, nước mắt trực trào từ nãy tới giờ cuối cùng cũng rơi lã chã trên khuôn mặt nam tính của anh ngại ngùng ôm mặt lại che đi những giọt nước mắt quý báu hiếm hoi của mình. Yeah, JB Hyung chúc mừng sinh nhật nha, GOT7 hét lên, hiếm lắm mới thấy JB Hyung khóc đó. Jimin trêu chọc, vui lên đi JB Hyung, hôm nay là sinh nhật của Hyung mà. Jihoon làm hành động trố trang khiến mọi người cười vui vẻ. Xin lỗi nha JB, Hyung không cố ý muốn mắng em đâu nhưng bắt buộc phải làm vậy mà. Hyun Jeon đi đến bên cạnh vuốt nhẹ tóc JB. Xin lỗi nha JB, anh Staff lúc nãy cũng đi đến xin lỗi. Vậy, chuyện này là do mọi người sắp đặt sao ạ? JB vẫn khóc nấc lên, anh đưa tay lau nước mắt. Đúng vậy, không có cái máy quay vỡ nào hết, thực ra cái máy quay đó đã bị đổi rồi à, em cố tình ngã rồi kéo theo chiếc máy quay nhưng mà em đỡ nên máy quay không bị rơi, em đã đổi một chiếc máy quay hỏng lúc em ngã, còn mấy thứ rơi trong đó là lúc em giả vờ ngồi xuống khóc nên em đã thả nó xuống tạo ra hiện trường giả à, Soyeon giải thích cho anh nghe. Chín chá, à hát hát, mọi người thật là, JB thở dài miệng nở nụ cười tươi. JB Hyung thổi nến đi ạ, Wan lần bê chiếc bánh kem ở trên tay Daniel đặt lên bàn gần chỗ JB ngồi. Được rồi, JB lau nước mắt rồi quỳ xuống bên cạnh bàn, anh đang chu mỏ định thổi nến thì bàn tay Sae-an ngăn lại trước miệng. Oppa cầu nguyện trước đi ạ, Sae-an nói. JB nghe theo lời cô liền chắp tay cầu nguyện, anh mở đôi mắt đang dính đầy nước ra rồi thổi nến, đồng thời tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Mọi người sau một hồi trêu nhau thì cuối cùng cũng vui vẻ mà ăn bánh. JB Oppa a hát, tiếng sâu lờ đồng thanh, JB bị gọi hồn liền quay lại phía sau nhìn mấy cô, mắt chưa kịp nhìn thì một chiếc bánh kem ụp thẳng mặt anh, mọi người cười rộ lên. Mấy cái con người này chết với tôi, góc chuyện audio.com, JB hét ầm lên rồi cầm đĩa bánh kem rượt mấy cô chạy quanh sân khấu. Mấy con người kia cũng không kém phần, cầm bánh kem đuổi theo hết người này đến người kia, ai cũng bị bôi kín mặt, chỉ riêng Suga và Jimmy là chưa bị dính tí nào vì nãy giờ cả hai vẫn đang yên phận ngồi ăn và tâm sự tuổi già. Các thành viên của cả bốn nhóm nhìn thấy cả hai con người vẫn đang ngồi hưởng thụ mặt mũi sáng bóng chưa bị bôi liền nói nhỏ với nhau rồi đi nhẹ đến chỗ cả hai người, gần gần tiếp cận con mồi Dewi liền giơ đĩa lên định ném vào người Jimmy thì bị bàn tay quyền lực của cô giữ lại đẩy ngược lại khiến cả đĩa bánh đổ hết vào người cậu. Phía bên Jaehwan và Woojin cũng không kém cạnh thừa, lúc Suga mải để ý đến hành động vừa rồi của Jimmy, cả hai định đổ bánh lên đầu Suga thì bị anh đạp cho một cái vào chân, ngã khuỵu xuống đất. Đừng có nghĩ đến chuyện làm mấy cái trò vớ vẩn đó lên người tôi. Suga và Jimmy đồng thanh khiến mọi người có mặt đều đơ hình và lạnh sống lưng, mồ hôi mẹ và mồ hôi con thi nhau mà tuôn ra. Họ có cần giống nhau đến mức đó không? Ji, hốp ghé vào tai V nói nhỏ, đúng là quá hợp nhau rồi. Về cũng thầm thì với Ji, Hope, Jimin và Rapman. Cả ngày hôm nay tuy có mệt mỏi vì phải ghi hình nhưng vì Happy Birthday của JB nên ai cũng chơi đùa vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười tươi và hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất không phải chỉ có JB mà còn có cả các EZOT7 và Solar. Solar không những là idol mà trước đây các cô đã từng là những ARMY, EZOT7, ESO, L, WANNABLE, ONE, LEZZO, Son Queen. Việc được tận mắt chứng kiến idol của mình có một buổi sinh nhật vui vẻ thế này đối với các cô là cả một việc lớn lao và hạnh phúc. 8/1/2018, ngày địa phương, 12:51, giờ địa phương, chép trước Ao đã để lại lời cuối xin chúc mừng sinh nhật cho Im Che Boom Oppa rồi nhưng vì chép này mới là chép chúc mừng sinh nhật nên Ao vẫn muốn gửi gắm tình yêu thương của mình đến cho JB Oppa. Là một ARMY xin chúc cho JB Oppa luôn có nhiều sức khỏe cũng như nhiều điều tốt lành trong cuộc sống, chúc cho sự nghiệp của Oppa luôn thuận lợi không mắc phải những khó khăn hay vấp ngã của cuộc đời. Tiện đây cũng mong muốn cho fan hai nhà luôn hòa đồng với nhau, không nên vì chuyện riêng của các fan mà làm ảnh hưởng đến idol, dù cho các fan có gây gua gì với nhau thì điều đó cũng sẽ không chia cắt được tình bạn giữa cả hai nhóm. Xin chân thành cảm ơn. LT, 3 cách chương.